Oanh Long Long giống như núi cao sụp xuống, núi lửa phun trào, biển gầm cuốn tới, Kiệt Sâm đánh ra một trường long trời lở đất, thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn, một ngũ sắc cự trường xuất hiện trong hư không, phảng phất như vị thần vươn ra bàn tay của mình, trên bàn tay vô số đại đạo pháp tắc lưu truyền, hồng âm phản sướng, trực tiếp vỗ lên hắc sắc đao mang như cột trụ trời màu đen kia. Ông, hai đạo lực lượng đáng sợ va chạm trong hư không, không chút âm thanh nào, chỉ có hắc sắc đao mang bị ngũ sắc cự trường đánh rung rung, một cỗ gợn sóng vô hình nhộn nhạo lan ra, đột nhiên hắc sắc đao mang ầm ầm bạo vỡ, hóa thành ám hệ linh lực nguyên tố đầy trời tiêu tán trong không gian. Ngũ sắc cự trường đập vỡ hắc sắc đao mang, ánh sáng chói lọi tăng vọt hướng ra Lôi Tư hung hăng nghiền áp tới. Uy thế nhiếp trảo mãnh liệt làm lòng người như nứt vỡ. Phốc thông xa xa vô số cường giả đang quan sát cuộc chiến này đều không cách nào thừa nhận được cỗ uy áp đáng sợ kia, lập tức ngã xuống, gian nan chống cự. Cái gì? Già Lôi Tư càng giật mình tột đỉnh, trừng lớn hai mắt lộ ra thần sắc khó thể tin, trong miệng tuôn ra tiếng gầm rú kinh hãi. Trong ánh mắt kinh hãi của Gia Lôi Tư, ngũ sắc cự trường đánh trúng thân thể hắn, một cỗ lực lượng cường đại tận cùng truyền đến, Gia Lôi Tư giống giận ám hệ linh lực trong thân thể bộc phát muốn đem ngũ sắc cự trường đánh văng ra. Nhưng vô luận hắn bộc phát ra lực lượng cường đại cỡ nào, ngũ sắc cự trường không chút dao động hung hăng đập hắn rơi thẳng xuống sơn mạch bên dưới. Cút xuống dưới cho ta. Ngũ sắc thần mang bắn ra trong mắt Kiệt Sâm, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, truyền vào bên trong ngũ sắc cự trường. Oanh, cách chương.